Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 123, tension ứng đối. 2. Người quen xã giao. Đây chẳng phải là cùng kiêu kiêu giống nhau sao? Một gã khác người quản lý hỏi. Trương Hiểu Long nói, định vị không giống nhau. Cho dù đều là giống vậy một nhóm người sử dụng, nhưng bởi vì giao diện, chức năng, phục vụ, thiết lập không giống nhau, một ít người sử dụng vẫn sẽ lựa chọn mặt khác một cái. Đối với hiện tại điện thoại di động thông minh người sử dụng tới nói, nắm giữ hai khoản xã giao phần mềm rất bình thường, cho nên cho dù người sử dụng giống nhau, vì vậy QQ cùng tin nhắn là hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Trong hội nghị bên trong có một bộ phận nhíu mày, tuy là nói như thế không giả, nhưng nếu như người sử dụng như vậy đang chảy lượng phương diện một điểm biết đánh đánh tới QQ lưu lượng kia định vị giống nhau, liền có thể đánh bại fan letter rồi sao? Mã Hóa Đằng tiếp lấy hỏi. Hiện tại chúng ta cùng fan letter tranh đoạt người xa lạ xã giao một khối này lĩnh vực, là lấy chúng ta thế yếu so sánh bọn họ cường nơi. Cứng như vậy tiếp tục đấu không có ý nghĩa, mà người quen xã giao chính là chúng ta tension cường đại nhất ưu thế. Trương Hiểu Long dừng một chút lại nói, người xa lạ xã giao một khối này, thị trường bùng nổ xác thực rất nhanh, nhưng không bền vững, trên thị trường giới hạn quá thấp, đến trình độ nhất định liền phát triển đến cực hạn. Hơn nữa đã có người sử dụng thời gian dài, cũng giống vậy sẽ từ từ buông tha. Bọn họ nhất định sẽ chán nản, hoặc là thật tìm được người thích hợp, cũng sẽ buông tha lại tìm kiếm những người xa lạ khác. Vì vậy, fan letter muốn đi ra bước thứ hai, kia tựu nhất định chuyển hình làm người quen xã giao. Lợi dụng trước mắt fan letter đã có người sử dụng, lấy bọn hắn là điểm tựa, đem xã giao liên lấy tương tự mạng nhện phương thức hướng bốn phía khuếch trương. Muốn làm một cái thành công xã giao phần mềm, fan letter cần phải đem những thứ này võng toàn bộ liên tiếp. Quá trình này một khi thành công, như vậy fan letter liền có tương tự QQ củng cố xã giao liên. Mà nếu như fan letter không có đi bước này, như vậy nhiều nhất, hắn cũng chỉ là một cái ước P phần mềm. Đối với chúng ta tension không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một cây tơ nhện phi thường yếu ớt, một chút xíu phong liền có thể thổi đi. Nhưng một khi mạng nhện kết hảo, lại đại phong lại đại vũ cũng rất khó phá hư trong đó kết cấu. Mà xã giao liên thật ra chính là vô số mạng nhện tạo thành. Trong đó mỗi một người sử dụng đều là tiết điểm, mà mỗi một tiết điểm đều liên tiếp lấy cái khác mấy chục tên người sử dụng. Đây chính là xã giao phần mềm sông hộ thành. Một khi thành công, tựu không khả năng theo ngoại giới công phá. Mã Hóa Đằng hỏi, kia cụ thể nên làm thế nào? Sở hữu quan hệ liên số liệu, sau đó dẫn nhập cho tin nhắn người sử dụng. Trương Hiểu Long trầm mặt nói. Trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Loại trừ mấy người sắc mặt không tốt ở ngoài, những người khác cũng cau mày suy nghĩ chuyện này. Cái này không thể nào. Nếu là đem QQ sở hữu xã giao liên cho tin nhắn, vậy tại sao không trực tiếp dùng điện thoại di động QQ? Một người trong đó phản đối nói. Hắn là công ty QQ ngành nghiệp vụ người phụ trách. Tự nhiên phản đối loại này sẽ thương tổn tới mình sản phẩm đề nghị. Mặc dù đều là cùng một công ty, nhưng tension nội bộ ngành nghiệp vụ đa dạng, nội bộ đấu tranh cũng kịch liệt, đẩy ra bộ môn lợi ích bị tổn thương. Hiện tại nếu là đem QQ sở hữu số liệu toàn bộ dẫn xuất cho bộ môn cướp đi một bộ phận lớn lưu lượng. Bởi vì một cái người sử dụng có thể sử dụng hai loại bất đồng xã giao phần mềm. Theo về buôn bán tới nói, QQ cho tới bây giờ đều không phải là fan letter đối thủ cạnh tranh. Bởi vì bọn họ khuếch trương căn bản là không ảnh hưởng tới QQ. Mà QQ đã lũng đoạn thị trường, cũng không khả năng cướp đoạt đã thuộc về mình thị trường phân ngạch. Lần này có thể theo fan letter trong tay cướp đi thị trường, cũng chỉ có mục tiêu định vị cùng nó nhất trí tin nhắn. Trương Hiểu Long không loạn chút nào nói. Hắn đã sớm làm xong 10 phần chuẩn bị. Khoảng thời gian này tension tầng cao nhất tiểu mã ca hạ lệnh, QQ cũng ủng hộ rất lớn lưu lượng. QQ khách hàng quảng cáo tuyên truyền. QQ số cũng có thể trực tiếp đăng nhập tin nhắn. Bằng vào hai điểm này, nếu như trên sân không có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, như vậy tin nhắn có thể từng bước từ từ để cho người sử dụng không ngừng tăng thêm mới bạn tốt. Từ từ chiếm lĩnh di động đem thị trường. Nhưng bây giờ đã không được. Fan letter bằng vào hai khoản sáng tạo trực tiếp lấy được tại người xa lạ xã giao bên trong ưu thế. Chẳng mấy chốc sẽ từ từ chuyển hướng người quen xã giao. Mà mạo hiểm tư bản đầu tư, nhất định sẽ cung cấp tài nguyên cùng lưu lượng. Tại thời gian phương diện, tin nhắn cùng tension căn bản không chờ được. Tin nhắn cho dù thành công, cũng sẽ không uy hiếp được QQ. Này hai khoản phần mềm đi là khác nhau định vị, sẽ không có rất lớn xung đột. Mã hóa đằng một câu cuối cùng định âm, nội bộ tranh đấu lợi hại hơn nữa. Cũng là nội bộ cạnh tranh, nhưng bên ngoài tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái mới địch nhân. Đặc biệt là tên địch nhân này vẫn là xã giao lĩnh vực mới quật khởi gây dựng sự nghiệp công ty. Thấy phía dưới còn có một vài người tựa hồ không quá nguyện ý. Mã hóa đằng nói tiếp, năm ngoái cùng 360 sự tình sau khi kết thúc, ta đã từng thấy qua nước Mỹ cho là chứ danh Internet người đầu tư. Ta hỏi hắn một câu, cái dạng gì địch nhân có khả năng đánh bại Tencent công ty? Các ngươi đoán hắn là trả lời thế nào? Phòng họp những người khác nhìn nhau một cái. Không có người lên tiếng. Mã hóa đằng nói. Hắn trả lời là, có khả năng đánh bại Tencent địch nhân. Bây giờ còn không ở địch nhân chúng ta trên danh sách. Nói cách khác, chúng ta tâm phúc địch nhân không phải Baidu, không phải Alibaba, không phải Sina. Bởi vì này những người này cùng chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ không có cái năng lực này đánh bại chúng ta. Mà chúng ta đứng đầu cần thiết phải chú ý. Chính là cái loại này bằng vào sáng tạo đột nhiên quật khởi công ty. Đừng tưởng rằng chúng ta đã lũng đoạn xã giao phần mềm. Chính là vô địch thiên hạ. Khoa kỹ lĩnh vực, biến hóa nhanh, vượt qua tất cả mọi người đều tưởng tượng. Năm đó IBM bại bởi hơi mềm. Yahoo bại bởi Google. Google hiện tại lại nhận được vẻ mặt khiêu chiến. Nokia 5 năm trước đối với chúng ta Tencent tới nói vẫn là cự nhân. Bây giờ thế nào? Trong các ngươi tại 5 năm trước ai có thể nghĩ tới năm đó thành phố giá trị 2.000 ức đồng euro Nokia sẽ biến thành như bây giờ? Tất cả mọi người đều ở trong trầm mặc trầm tư. Cuối cùng, trước phản đối đem QQ số liệu chảy ngược cho tin nhắn người phụ trách nói. Mã tổng yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tin nhắn. Được, mã hóa đằng gật đầu một cái. Lại hỏi Trương Hiểu Long đạo, người bên này còn cần gì? Cứ việc nói, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Bất kể có cần hay không, chúng ta phải toàn lực tranh đoạt di động đem mới xã giao thị trường. Ngược lại còn có một chút. Trương Hiểu Long nói, Fan Letter có một cái rất lớn ưu thế. Chính là bọn hắn công ty chính có một cái thị trường phân ngạch không nhỏ ớp bao. Đây là một cái ứng dụng thị trường. Tương tự với PC đem dẫn đường trang web. Lưu lượng phương diện cũng là phi thường khả quan. Cho nên ta hy vọng công ty có khả năng cùng với những cái khác ứng dụng thị trường tiến hành hợp tác. Toàn lực quảng bá tin nhắn. Được, chuyện này ngươi làm chủ. Yêu cầu tài chính mà nói trực tiếp tới tìm ta chữ ký. Mã hóa đằng gật đầu một cái đáp ứng nói. Đối với Tencent tới nói, một điểm tiền không tính là cái gì. Chỉ cần xã giao địa vị củng cố, lưu lượng biểu hiện phương pháp có thể cũng quá nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.